Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, cái này giấm thực chua A8. Tiểu thỏ trong lòng giật mình, kém chút không từ trên giường lăn xuống đến. Nói bậy bạ gì nha, ta theo Tiếu Hàm làm sao có thể. Hắc hắc, thực, Trình Thi Đồng tiếp tục cười hì hì hướng về tiểu thỏ nói. Có người nói, tận mắt nhìn thấy Tiếu Hàm hướng về phía ngươi cười, cười đến có thể ôn nhu. Còn có người nói, trông thấy Tiếu Hàm cho ngươi lấy sữa đường kẹo ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nhịn không được liếc mắt. Tiếu Hàm cũng không phải chỉ hướng về phía ta một người cười. Lại nói cái kia sữa đường kẹo, chúng ta cùng một chỗ biểu diễn người. Người người đều có A, thế nhưng là hắn không cho người khác tự mình lấy A. Trình Thi Đồng che miệng cười hướng về tiểu thỏ nói. Ha ha ha, mặc dù ta là không tin các ngươi hai cái đang tại yêu đương chuyện xấu A. Bất quá giống như phần lớn người vẫn tin tưởng. Nhưng là nói trở lại, muốn nói Tiếu Hàm thích ngươi, đây tuyệt đối là khẳng định. Tiếu Hàm, tại sao lại là Tiếu Hàm? Tiểu thỏ nhịn không được sạm mặt lại hướng lấy Trình Thi Đồng nói. Cầu ngươi đừng nhắc lại Tiếu Hàm được chứ? Ngươi tiểu thúc hôm nay không biết phát cái gì thần kinh. Cơ hồ một đêm đều không để ý đến ta. Ngươi liền đừng tiếp tục cho ta ấm ức. Ha ha ha ha, microphone bên kia lập tức truyền đến. Trình Thi Đồng càn rỡ tiếng cười. Ta tiểu thúc làm sao không để ý tới ngươi? Tiếu Hàm muốn hẹn ngươi ăn cơm chiều. Ngươi không phải đều cự tuyệt. Nói phải cùng ta tiểu thúc ăn chung sao? Làm sao? Chẳng lẽ hắn không mang ngươi đi? Mang. Tiểu thỏ thanh âm buồn buồn hướng về điện thoại bên kia nói. Thế nhưng là không biết vì sao hắn cho ta điểm một đống lớn thật chua đồ ăn. Mặc dù mùi vị là ăn rất ngon. Nhưng là ăn nhiều như vậy chua, tổng cảm thấy trong dạ dày có chút khó chịu. Nói ví dụ như bây giờ, nàng bụng ngay tại ục ục gọi. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha. Trình Thi Đồng tiếng cười lập tức giống như bom nguyên tử bạo tạc một dạng, nổ bể ra đến. Tiểu thỏ lập tức liền bó tay rồi. Ngươi cười cái gì a? Không có gì. Ô hô, cười đến ta bụng đều đau. Trình Thi Đồng tại điện thoại bên kia một bên lau nước mắt một bên hướng về tiểu thỏ hỏi. Cái kia ta tiểu thúc có nói gì hay không? Nói cái gì? Không nói gì a. Ta cùng hắn nói chuyện, hắn không phải ân, chính là a, khiến cho ta đều muốn đánh hắn. Hắc hắc hắc, ta tiểu thúc đây là ghen a. Trình Thi Đồng lập tức hết sức vui mừng mà tiếp tục nói. Buổi chiều ngươi cùng Tiếu Hàm ở trên sân khấu biểu diễn lúc khiêu vũ thời gian, cơ hồ người người đều tưởng rằng hai ngươi là một đôi a. Ai nha nha, cái kia thâm tình nhìn nhau ánh mắt a, cái kia ôn nhu ánh mắt a, cái kia tràn ngập yêu thương nụ cười a. Ngươi không cảm thấy hai ngươi chung quanh đều ở bốc lên màu hồng bong bóng sao? Ách, tiểu thỏ sạm mặt lại nghe Trình Thi Đồng mà nói. Sau nửa ngày mới thanh âm dầu dĩ nói. Không có a, lúc khiêu vũ tổng không thể nhìn mình chằm chằm dưới lòng bàn chân xem đi. Lại nói chẳng phải chuyển vài vòng sao? Nào có ngươi nói cái sao màu hồng bong bóng. Chậc chậc chậc, ta tiểu thúc thật đáng thương. Trình Thi Đồng trong thanh âm lập tức tràn đầy tiếc hận nói. Một người tại đó ăn buồn bực giấm, vậy mà không có người biết rõ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nghe Trình Thi Đồng lời nói, sau nửa ngày không có lên tiếng, 10 giây đồng hồ về sau, nàng mới giơ điện thoại, trong thanh âm mang theo 10 điểm không xác định, hướng về Trình Thi Đồng hỏi, ý ngươi là nói, nước chanh ca ca là ghen, cho nên hắn buổi chiều thêm buổi tối biểu hiện mới như vậy không bình thường. Phốc, ngươi mới phản ứng được a? Giới thiệu chuyện, http. tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-gạch-nối-lat-gạch-nối-toi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http tiuyencv.com/member-85645-converter k h